Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Long Quy Trấn Thủy Thung. Thạch tốc bên trong, Dương Vũ cũng không biết đứng như cọc gỗ bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như tắm rửa tại suối nước nóng bên trong. Cái loại cảm giác này dễ chịu mỹ diệu cực kỳ. Hắn thật không muốn tỉnh lại. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thập nhị chính kinh càng không ngừng rung chuyển. Hột đào đan điền ngàn lỗ thì là đang không ngừng thổ nạp. Đem những cái kia ướt át nước một chút xíu địa thu nạp đến đan điền bên trong. Một cỗ mờ mịt khí tức càng không ngừng nhấp nhô. Từng sợi lực lượng chảy ra, những lực lượng này thông qua được thập nhị chính kinh về sau. Trực tiếp rơi xuống lòng bàn chân hắn hai cái huyệt dũng tuyền phía dưới. Biết điều, đây là chiến sĩ cảnh giới mới có năng lực. Dương Vũ thế mà đã có năng lực như vậy. Hắn chẳng lẽ chỉ bằng lấy Long Quy Trấn Thủy Thung liền một bước đạt đến chiến sĩ cảnh giới sao? Hiển nhiên bộ dáng không phải vậy. Dương Vũ võ binh cảnh giới lực lượng còn không có tích lũy đủ. Sớm đã thông huyệt khiếu. Bất quá là bởi vì cái này Long Quy Trấn Thủy Thung cùng Thái Thượng Cửu Huyền Quyết duyên cớ. Bởi vì muốn lập cái cọc, nhất định phải thông dũng tuyền, bằng không không cách nào cảm ứng được thủy chi thế. Bình thường tới nói, tựa như là Dương Vũ bắt trước được Long Quy Trấn Thủy Thung. Nhưng không có Thái Thượng Cửu Huyền Quyết thần kỳ duyên cớ. Căn bản không có khả năng sớm thông huyệt. Cho nên giữa hai bên kết hợp với nhau, mới có một màn này phát sinh. Cũng tại thông huyệt thời điểm, Dương Vũ hai chân lực lượng tăng vọt, khiến cho hắn hai chân trở nên có lực rất nhiều, mà lại tốc độ cũng sẽ tăng lên. Đây chính là thông huyệt chỗ tốt. Một khi đạt đến chiến sĩ cảnh giới, liền muốn thông toàn thân huyệt khiếu, mới có thể chân chính mở ra chiến thể. Khai quật chiến thể tiềm năng, tiến một bước mà tăng lên chiến thể. Dương Vũ tỉnh lại thời điểm, thập nhị chính kinh âm giống như dòng sông càng không ngừng gầm thét. Liên tục địa dị hưởng khoảng chừng 3 lần nhiều, lập tức khí lực của hắn gặp tăng 3 thạch chi lực. Lập tức liền bão tố đến 14 thạch chi lực, cách đỉnh cấp võ binh liền cách xa một bước. Cái này khiến hắn cảm thấy có phải hay không ảo giác. Dù là võ binh là yếu nhất võ giả cảnh giới, thế nhưng là hắn đã từng cũng là bỏ ra nhiều năm tu luyện mới đưa những lực lượng này tích lũy ra. Đương nhiên, kia mấy năm hắn cũng không có nuốt loại thuốc nào, đều là nghe hắn cha làm gì chắc đó, đem căn cơ củng cố. Mà bây giờ hắn phục huyết sâm, có thể lập tức tiêu thăng mấy thạch chi lực cũng là bình thường. Thế nhưng là hắn liền đứng cái cọc, thế mà cũng có thể tăng lên 3 thạch chi lực. Cái này khiến hắn cảm thấy thật bất khả tư nghị. Long Quy Trấn Thủy Thung có thể cùng Thái Thượng Cửu Huyền Quyết kết hợp với nhau. Thật sự là quá thần kỳ. Chính Dương Vũ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem hai chân đều ướt đẫm, lại nhìn mặt đất một vũng nước, hắn cũng hoài nghi mình có phải là ảo giác hay không. Không phải liền là đứng cái cọc a, làm sao lại đem nước này hấp dẫn đến đây? Dương Vũ coi như lại xuẩn cũng biết mình lấy được truyền thừa không hề tầm thường. Cái này phong ấn châu địa vị lớn a. Dương Vũ ở trong lòng mừng rỡ hoảng sợ nói, dạng này phong ấn châu phong ấn lực tất nhiên bất phàm. Nhưng chỉ bằng tiểu hắc non lửa liền đem nó phá phong, chứng minh tiểu hắc càng bỏ thêm hơn không dậy nổi. Xem ra cần phải hào hào đem tiểu hắc giữ ở bên người mới được. Dương Vũ liếc qua đào tại nơi hẻo lánh tiểu hắc, nghĩ thầm, bực này linh yêu hắn không muốn mất đi, bằng không hắn tất hối tiếc. Đừng vội, Dương Vũ không có tận lực đi lấy lòng tiểu hắc. Hiện tại hắn tinh thần phi thường tốt, muốn tìm người hào hào đọ sức một trận. Thế là hắn đem Sấu Hầu cùng Tiểu Man kêu tiến đến. Sấu Hầu cùng Tiểu Man vừa mới tiến đến về sau, lập tức thấy được Dương Vũ dưới chân kia một bãi còn chưa khô nước đọng. lại nhìn xem Dương Vũ ống quần còn ướt, đều lộ ra vẻ cổ quái. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Vũ không hiểu hỏi, xấu hổ nhìn thoáng qua Tiểu Man về sau, sau đó hướng về Dương Vũ nhỏ giọng nói, đại ca ngươi có phải hay không tu luyện quá mê mẩn? Đều nước tiểu ướt. Tiểu Man nghe nói như thế đều quay mặt qua chỗ khác, cũng không dám đi xem Dương Vũ, nàng cảm thấy mắc cỡ chết người ta rồi. Dương Vũ đều bao lớn người, thế mà còn tè ra quần. Dương Vũ tiến lên gõ một cái xấu hầu đầu, cười xấu hổ mắng, ngươi mới nước tiểu ướt đâu, đây là vừa rồi tu luyện dẫn tới nước, mới làm cho ta hạ thân ẩm ướt, thật sự là như vậy sao? Xấu hầu một mặt không tin ánh mắt nói, liền ngay cả Tiểu Man cũng không tin Dương Vũ lời này. Nhà đá này bên trong nguyên lai liền không có nước, tu luyện thế nào có thể đem mình hạ thân đều làm ướt a? Dương Vũ lười đi giải thích việc này, dù sao cũng giải thích không rõ. Hắn nói sang chuyện khác hỏi, hiện tại ngươi cái này lão đại nên được thế nào? Xấu hầu lộ ra một tia vẻ khó xử nói, có cá biệt đau đầu tại đối phó với chúng ta, muốn biệt lập đỉnh núi. Úp, ai to gan như vậy? Dương Vũ hỏi, một cái gọi Bối Tư ra hỏa, đem chúng ta người đánh bại. Xấu hầu lộ ra phiền muộn chi sắc nói, hiện tại, hắn sửa sang lại nhân mã cũng đạt tới 20 mấy người. Đều là võ binh cảnh giới, còn có một tên là trung phẩm võ binh, chính là bị Dương Vũ đánh bại người, bị ép đi theo xấu hầu. Thế nhưng là người kia vẫn không phải kia Bối Tư đối thủ. Xấu hầu thực lực còn không có đạt tới trung cấp võ binh, tự nhận là cũng không phải là người ta đối thủ. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, như vậy đi, hai ngày này ngươi ở ta nơi này tu luyện, ta và ngươi luận bàn một chút, đưa ngươi chiến kỹ rèn luyện một chút, sau đó ngươi đi khiêu chiến tên kia Bối Tư. Đại ca, ta lực lượng còn chưa đủ a, nghe nói tên kia không thể so với Ngô Công kém bao nhiêu a. Xấu hầu đáp, Ngô Công đều bị ta đánh chết, một cái chỉ là Bối Tư liền để ngươi tâm khiếp, ngày sau như thế nào đương cái này toàn bộ sơn ngục lão đại. Dương Vũ có chút bất mãn địa trừng mắt xấu hầu nói. Xấu hầu sau khi nghe, lập tức tăng cường nắm đấm nói, đại ca nói đúng, ta không nên khiếp đảm, chết ta còn không sợ, ta còn sợ kia Bối Tư làm gì. Ta chỉ là sợ cho đại ca mất mặt mà thôi. Thắng bại chính là chuyện thường binh gia, không tính là cái gì. Dương Vũ xem thường nói. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu cùng xấu hầu luận bàn, xem như điều giáo xấu hầu chiến kỹ. Mà tới Tiểu Man vốn định ra ngoài, thế nhưng là bị Dương Vũ lưu lại quan sát. Tiểu Man ngoan ngoãn địa núp ở một cái góc. Kết quả Tiểu Hắc lại là hướng phía nàng đi tới, kết thân mật địa liếm Tiểu Man tay, cái mông uốn éo rất là đáng yêu. Tiểu Man nhìn xem thích, liền đem nó ôm ở trong ngực, nhẹ vỗ về trên người nó kia nhu thuận da lông, tâm tình lập tức tốt hơn rồi. Nàng lại là không biết Tiểu Hắc cặp kia linh khí mắt tử bên trong hiện ra từng tia vẻ kinh ngạc. Xấu hầu thiên phú tu luyện thật sự không tệ, tại Dương Vũ cùng hắn đối luyện phía dưới, không đến một ngày thời điểm, xấu hầu đem thức thứ nhất Ô Vân Già Thiên tu luyện đến nhập vi giai đoạn. Dương Vũ đều không thể không đối xấu hầu lau mắt mà nhìn. Đây tuyệt đối là trời sinh tu võ kỳ tài, nếu như xấu hầu xuất thân tại hào môn, nhất định là rực rỡ hào quang. Dương Vũ ở trong lòng kinh tán nói. Đến ban đêm về sau, Dương Vũ cùng xấu hầu đều không cần ra ngoài, liền có ngục nô cho bọn hắn đổi lấy đồ ăn lấy tới. Dương Vũ đương nhiên sẽ không thiếu đi Tiểu Man kia một phần. Chỉ bất quá vào lúc này, Dương Vũ mới phát hiện lấy Tiểu Man trong tay đã có thứ khác. Khi hắn thấy rõ ràng về sau, ánh mắt trợn thật lớn mà hỏi thăm, Tiểu Man, ngươi, trong tay ngươi linh chi ở đâu ra? Linh chi, Đây chính là có thể cùng tham dược đánh đồng linh dược. Chỉ bất quá trước mắt linh chi cũng không lớn. Năm so với hắn đạt được một nửa huyết sâm muốn ít hơn nhiều. Nhưng là người bình thường ăn chi, lại là đại bổ, cho dù là võ binh đạt được cũng có thể tăng lên không ít khí lực. Tiểu Man có chút sợ hãi nói, cái này, đây là tiểu cầu cầu cho ta. Nàng nhanh lên đem linh chi đưa về phía Dương Vũ trước mặt. Sợ Dương Vũ sinh khí, nàng coi như lại không hiểu. Cũng đã được nghe nói linh chi là đại bổ dược liệu. Đáng giá ngàn vàng, gâu gâu, tiểu hắc vốn là đào tại tiểu man trong cánh tay. Nó ngay cả kêu vài tiếng, nhẹ nhàng vồ một hồi tiểu man cánh tay quần áo. Ra hiệu nàng không cần cho Dương Vũ. Tiểu hắc, ngươi thế mà còn có hàng lậu, còn không mau kính dâng một điểm ra. Dương Vũ cầm tiểu man linh chi. Đúng là nhìn xem tiểu hắc hai mắt lóe ánh sáng nói. Hắn cảm thấy tiểu hắc chính là một cái dược liệu kho. Trước đó hột đào, huyết sâm cùng hiện tại linh chi chờ đều là nó không biết từ chỗ nào lấy ra. Nói không chừng lúc nào lại có thể làm ra chút gì hảo dược tài đến đâu. Đây đối với hắn hiện tại tới nói vô cùng trọng yếu. Tiểu hắc đáp lại vài tiếng, lại lật mắt trợn trắng. Núp ở tiểu man ngực trước, không để ý đến Dương Vũ. Hiền lành tiểu man nhẹ vỗ về tiểu hắc da lông ôn nhu nói. Tiểu cầu cầu, ngươi nếu là còn có dược liệu liền cho thiếu gia đi. Nếu là không có ta liền đem cái này linh chi cho thiếu gia. Dù sao ta cầm cũng là lãng phí. Đây là cỡ nào khéo hiểu lòng người nha đầu a, Dương Vũ ở trong. Lòng nhẹ khen. Gâu gâu, tiểu hắc bất mãn liên tục kêu lớn lên. Tiểu man thì đã là đem trong tay mình linh chi lại một lần nữa đưa về phía Dương Vũ. Dương Vũ khoát tay áo nói. Cái này linh chi ngươi giữ lại tự mình ăn đi. Ngươi cái này rau giá dáng người. Vẫn là ăn chút thuốc bổ mới có thể phát dục đến càng tốt hơn một chút hơn. Linh chi tuy tốt, thế nhưng là hắn không đáng cùng một cái hạ nhân đi đoạt đồ vật. Kia có hại hắn tử tước thân phận, huống chi hắn hiện tại đã tìm được càng nhanh tăng lên lực lượng chi pháp. Có lẽ không tá trợ ngoại vật, cũng có thể để hắn hát vang tiến mạnh. Tiểu hắc gặp Dương Vũ không có cầm tiểu man linh chi. Mới an phận xuống tới, Dương Vũ không rõ tiểu hắc đối tiểu man nhẹ như vậy gần. Chẳng qua là nhịn không ngưng cười mắng một tiếng, ngươi cái này tiểu sắc huyển. Tiểu tử này tiểu hắc không làm, trực tiếp nhảy tới đối Dương Vũ tê cắn. Ôi, tiểu hắc ngươi đây là muốn thí chủ sao? Ta thế nhưng là ngươi chủ nhân. Ngươi mau buông tay, bằng không ta thật đối ngươi không khách khí. Được rồi, xem ở ngươi cho ta huyết sâm phân thượng. Bản tử tước không tính toán với ngươi. Về sau ngươi liền lưu tại tiểu man bên người được rồi. Chớ cùng lấy ta. Dương Vũ là cao quý tử tước, thật đúng là không nghĩ tới bị chó cắn kia, cảm thấy mình khổ cực cực kỳ. Ngày thứ hai, xấu hầu cũng đi theo khổ cực, bị Dương Vũ đối luyện, liên tục địa bị quật. Cái này vô hạn ở trong buộc xấu hầu thế mà ngay tại quật ở trong đột phá đến năm thạch chi lực. Nhất cử trở thành trung cấp võ binh cảnh giới. Tốt. Là thời điểm đi giải quyết cái kia gọi bối tư gia hỏa, Dương Vũ đối xấu hầu nói. Ta nhất định có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Xấu hầu tự tin vô cùng địa vung võ lấy sắt nảy ra nói. Hắn cảm thấy mình hai ngày này trên thân đụng phải đau đớn. Nhất định cũng muốn để bối tư nếm thử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.